Chương 334, Nguyện Thần. Ô Tiểu Ngu xuất đến rồi ngay khi La Phù trong lòng mơ hồ nổi lên một tia không ổn thời gian, nhưng chưa từng nghĩ tưởng tượng tình cảnh vẫn chưa xuất hiện, trái lại là Lộng Ngọc mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, La Phù vội vã xoay người, ngẩng đầu nhìn hướng về Thánh Nữ Phong phương hướng. Thánh Nữ Phong trên sơn đạo, hai hàng miêu trang thiếu nữ chính chỉnh tề mà chậm rãi đi xuống, mà ở các nàng chính giữa, một cái trang sức phải càng xinh đẹp áo bạc thiếu nữ nương theo len ken ngân sức và cha mở xuất đến đúng lúc nghe tiếng vang, Vina bước liên tục phấp phới rô nở dê như mà theo sơn đạo mà xuống. Loại này dị tộc phong tình Mỹ trong nháy mắt nhượng La Phù kinh ngạc đến không ca cờ hờ na ho mở ra cái khác ánh mắt, nguyên bản Tiểu Ngu chính là một cái Mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại tinh tế trang phục quá một phen sau, càng là ước ao bô nở tỏa. Làm sao? Xem choáng váng Lộng Ngọc cũng không có La Phù tưởng tượng dáng dấp, trái lại có chút đẹp đẽ thiện nở nụ cười. Tây La Phù nghẹn lời, chợt bạch Lộng Ngọc một chút, không có trả lời. Bởi vì hắn đúng là xem choáng váng ở hiện tại chung, loại này mỹ nữ có thể cực kỳ ít có, hiện đang nghĩ đến vị này mỹ nhân tức sắp trở thành hắn nửa kia, không khỏi liền để La Phù cảm thấy không thể tin tưởng, bằng như mộng ảo, cùng với khó tự kiềm chế hưng phấn kích động. Sắc trời bắt đầu ảm trầm. Tiếp theo Thánh Không Sáu Nữ xuất hiện sau đó, giữa sân đống lửa ở rất sớm an bài xuống, hô mà thuận lợi đốt, ánh lửa nhất thời phóng lên trời, hình thành hầu như có hơn 10 mét cao khổng lồ hỏa diễm, nhiệt tình vui chơi nhiệt độ lập tức liền phả vào mặt, hoàn toàn đốt giữa trường bầu không khí, làm cho ở đây tất cả mọi người trong cơ thể dòng máu đều bắt đầu sung sướng mà chạy trồm. Thánh Nữ tiệc cưới, mặc lên thời gian trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã kinh hoàn toàn mà tối lại. Chỉ có to lớn ánh lửa đầy dây toàn bộ sân bãi. Thạch Lan tộc người lấy một vòng tròn lớn vây quanh đống lửa trung tâm nhảy có đặc biệt ý nghĩa kỳ dị vũ đạo, nhưng đứng ở đống lửa phụ cận, chỉ có ba người mà thôi: La Phù, Tiểu Ngu cùng với Thục Sơn trưởng môn Lão Thạch. La Phù hơi ngượng ngùng mà quay đầu đi chỗ khác chung quanh nhìn quét, nhưng khi hắn nhìn thấy bốn phía đoàn người này nhiệt tình, hiếu kỳ quan tâm ánh mắt thời, càng thêm không được tự nhiên nữ quay đầu lại, nhỏ giọng nói, lao đầu. Còn không kết thúc sao? Cửu Lê kết hôn nghi thức cũng không giống với Trung Nguyên, nhưng phức tạp trình độ QNZ không kém ở Trung Nguyên bao nhiêu, nội dung cụ thể thực sự không nghĩ tới nhiều phiền thuật, nhưng cũng đầy đủ háo bọn hắn khoảng một canh giờ. Hiện tại càng là tiến vào bình thường Cửu Lê tộc người sở sẽ không đi cử hành thánh nữ nghi thức cầu khẩn, QNZ tức là nói Tiểu Ngu muốn ở hỏa diễm bên cạnh nhắm mắt yên lặng cầu xin một quãng thời gian rất dài. Thạch Lan tộc trưởng cùng với sắp cưới đi thánh nữ La Phù QNZ nhất định phải chờ ở bên cạnh, vốn là nếu như ở tình huống bình thường Dạ Lam Tế Ti cũng phải ở đây, nhưng đáng tiếc ngày ấy thương thế của hắn quá nặng, giờ khả cờ Na Y đã tắc kinh quan chữa thương đi tới, chỉ là sai. Người đưa tới một phần lễ vật. Lao Thạch QNZ cùng dạng túi đầu nhắm mắt, nghe được La Phù sau, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là bất đắc dĩ nói, chờ một chút một phút là có thể. Một phút sau La Phù QNZ không chịu được nhiều như vậy tầm mắt tất cả đều rơi vào trên người hắn, tuy rằng da mặt của hắn khá là hậu, nhưng QNZ là có cái mức độ tới, đơn giản QNZ học Lao Thạch nhắm mắt túi đầu, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Thời gian từng điểm trôi qua, quanh thân Thạch Lan tộc nhân vũ đạo cũng giống như sắp đến cuối cùng giai đoạn, tiếng hô càng thêm đắt đỏ, tứ chi múa QNZ càng thêm nhiệt liệt. Nhưng mà, đông trong nháy mắt, La Phủ cùng Lao Thạch đồng thời trong lòng một kinh sợ, không hẹn mà cùng mà mở hai mắt ra. Khẩn đón lấy, xung quanh vũ đạo đám người sôi nổi động tác hơi ngưng lại, ngạc nhiên mà nhìn về phía đống lửa phương hướng, trận mục mục tương thứ, ca vũ âm thanh từ từ trầm yên tĩnh lại. Lao Thạch trong con ngươi tàn khốc đô tờ ngô tờ sinh ra, quát lạnh, âm dương ra người dám to gan lúc này đến ta Thục Sơn, là muốn tìm cái chết không được. La Phủ lăng lăng ngẩng đầu nhìn trước mắt một hai mét ngoại. Liền đứng ở đống lửa trước mặt đột nhiên xuất hiện xinh đẹp bóng người, run lên chốc lát, chợt mới không hiểu phát ra âm thanh đến, nguyệt thần một bộ màu xanh lam cung trang, thành thục trung lộ ra huyền ước, lụa trắng tế mục, có vẻ cực kỳ thần bí. Này mạc danh khách tới, chính là ngày ấy nhân thần lâu việc mà giận dữ mang theo cơ như thiên lang rời đi nguyệt thần. Chỉ là na nở dê làm sao hội xuất hiện ở đây sẽ xuất hiện ở Thục Sơn này là phủ không rõ. Đồng thời có chút kinh ngạc nhưng không có phát hiện bên cạnh hắn Lao Thạch đã sớm bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, xem ra này Nguyệt Thần đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Quả nhiên là ngươi cũng không có vội vã trả lời La Phù vấn đề, Ngược lại này Nguyệt Thần bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đến gần ra, giữa hai lông mày mang theo bất ngờ, nhưng lại làm ra một bộ trong dự liệu quái lạ vẻ mặt. Ngươi tìm ta có việc nghe được Nguyệt Thần, La Phù đầu tiên là sững sờ, lập tức QNZ không có để ý Nguyệt Thần tại sao lại xuất hiện ở này, đúng là đối mục đích của nàng cảm thấy rất hứng thú. Thanh Minh chủ Nguyệt Thiên cơ loạn, ngươi số mệnh, ta số mệnh, thậm chí muôn dân số mệnh, đều thúc đẩy ta tìm đến ngươi. Nguyệt Thần vẻ mặt bất biến, từ từ nói ra một khuyết không hiểu ra sao. Lời này, La Phủ không hiểu thế nhưng bên cạnh hắn Lao Thạch sau khi nghe nhưng là không tự chủ được nhìn về phía La Phủ, ánh mắt quái dị, hắn, lại là số mệnh người. Đối với Nguyệt Thần, Lao Thạch không xa lạ gì, âm dương gia hữu hộ pháp, thuộc sơn đại địch, nhiên còn chân chính khiến cho nhớ kỹ Nguyệt Thần, nhưng là Nguyệt Thần chính là cửu lê thanh khí bốc khí chủ nhân, vật ấy không có cái gì công kích năng lực phòng ngự, thế nhưng nó tác dụng to lớn nhất chính là có thể đoán tính thiên cơ. Nhân xưng Nguyệt Thần có thể dự toán tương lai, ngoại trừ na nở dê thuật chiêm tinh cao siêu bên ngoài, không hẳn không có bốc khí khả năng. Có lúc, mượn bốc khí, không hẳn không thể đoán tính tới một kia thiên địa đại thế. Giờ khả cờ na y, nghe được Nguyệt Thần nói như vậy đến, Lao Thạch trong lòng nhất thời sôi vọt lên, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nói như vậy, ngươi tìm ta chính là vì việc này La Phủ có chút đàn đau, được rồi. Vì nha luôn có một loại bị hố cảm giác đây không phải, mà là bởi vì ta gần nhất vừa vặn ở Thục Sơn, nghe nói ngươi ở đây, đặc biệt đến chúc mừng. Nguyệt Thần lắc lắc đầu, đưa ra một cái nhượng La Phù càng thêm đản đau lý do. Ây La Phù không ngữ. Nguyệt Thần lại nói, hôm nay ngươi kết hôn, ta ở đây trước tiên nói với ngươi một tiếng chúc mừng rồi chỉ là có hy vọng ngươi ở kết hôn sau có thể cùng ta đi một chỗ nơi nào. La Phù hỏi. Đến lúc đó ngươi lì hệ nờ biết dô y. Nguyệt Thần khỏe môi một tiểu, một tiếng quỷ thiếu. Sau đó, tuy rằng bởi vì Nguyệt Thần đột nhiên đến mà đánh gãy hôn lễ lần thứ hai khôi phục bình thường, chút nào so nở dê lớn đều không có phát lên. Cuộc hôn lễ này vẫn bận sống hồi lâu, phía sau cùng mới kết thúc, cuối cùng mới ở Lao Thạch mệnh lệnh ra đem La Phủ cùng Tiểu Ngu đưa vào tân phòng.